Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 59, Độ Hồn Vực Bí Mật. Thánh Nhân Vương cấp bậc sát trận. Thiên cơ các, Tô Vũ nhìn xem thiên cơ điểm đang từ từ tăng lên. Nghĩ đến là Mộc Yên Nhiên đã bắt đầu hành động. Tiền bối, tại Tô Vũ xem xét bảng lúc, một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến. Sau một lát, Hạ Thu Hàm mang theo hình thiên tiến vào thiên cơ các. Cung kính thi lễ một cái. A, công chúa lấy được vạn niên địa tâm ngọc tủy rồi. Tô Vũ khẽ cười một tiếng. Cho hai người dọn chỗ. May mắn mà có tiền bối trợ giúp. Đã đem vạn niên địa tâm ngọc tủy đưa cho phụ hoàng. Hạ Thu Hàm một mặt cười nói. Một mặt tiếp tục nói. Tiền bối, hôm nay tới đây. Một là muốn làm mặt cảm tạ. Thứ hai là muốn, chấm ngoặc kép, nghĩ phải biết độ hồn vực bên trong không trọn vẹn long mạch tin tức. Tô Vũ trực tiếp nói tiếp, Hạ Thu Hàm sững sờ, chắp tay tán thán nói, quả nhiên không có cái gì có thể giấu giếm được tiền bối. Độ hồn vực chuyến đi, vãn bối phát hiện đại hạ hoàng triều không trọn vẹn long mạch, lại độ hồn vực bên trong hóa thành hình người, có linh trí, nhưng là... Vì sao đại hạ hoàng triều long mạch sẽ như thế cửu thị đại hạ hoàng triều? Tiền bối nhưng có biết trong đó nguyên nhân? Tô Vũ mỉm cười, thản nhiên nói, tự nhiên sẽ hiểu, Hạ Thu Hàm đã cùng thiên cơ các làm qua một lần giao dịch. Tự nhiên sẽ hiểu trong đó môn đạo, ngay lập tức vội vàng xuất ra một khỏa thần tàng cấp đan dược. Đinh, phát hiện thần tàng cấp đan dược, có thể hối đoái 6000 thiên cơ điểm. Tô Vũ đưa tay tiếp nhận đan dược, trực tiếp hối đoái thành thiên cơ điểm, sau đó mới chậm rãi nói. Việc này, còn muốn theo ngươi đại hạ hoàng triều thành lập mới bắt đầu nói tới. Tứ hoàng tử cùng bát hoàng, tử tranh đoạt hoàng chủ chi vị, bát hoàng tử thất bại về sau, muốn dùng vũ lực mưu phản. Tứ hoàng tử không địch lại, chỉ có thể cưỡng ép câu thông độ hồn vực long mạch. Hứa hẹn sửa lại án xử sai phản loạn về sau, nhường độ hồn vực long mạch nhập chủ hoàng cung. Nhưng, sau khi chuyện thành công, tứ hoàng tử lại lật lọng, lấy độ hồn vực long mạch làm căn cơ, đem bát hoàng tử triệt để trấn áp tại độ hồn vực. Bát hoàng tử một đám bỏ mình về sau, oán niệm cùng long mạch dung hợp, mới sáng tạo ra ngươi thấy người. Cái kia có thể nói là đại hạ hoàng triều không trọn vẹn long mạch, cũng có thể nói là năm đó bát hoàng tử, cho nên đối đại hạ hoàng triều, oán niệm đâm sâu vào. Tô Vũ ý giản nói giật mình đem nguyên nhân giảng thuật một lần. Nhưng là, Hạ Thu Hàm nghe nói về sau, nội tâm lại nhấc lên sóng to gió lớn. Nguyên lai độ hồn vực phía sau, còn phát sinh chuyện như vậy. Trách không được kia không trọn vẹn long mạch, đối đại hạ hoàng triều như thế cửu thị. Chỉ là... Vì sao đại hạ hoàng triều trong điển tịch, chưa hề ghi chép qua năm đó sự tình? Cái này không phải là tiền bối bịa chuyện a? Hạ Thu Hàm trong lòng theo bản năng nghĩ đến, chuyện này thực sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Huống chi là hoàng triều sự tình, như thế nào lại ghi lại ở sách đâu? Tô Vũ lườm Hạ Thu Hàm một cái. Khoan thai nói, nghe vậy. Hạ Thu Hàm sắc mặt cứng đờ, tự mình nội tâm ý nghĩ, lại bị tiền bối xem thấu sao? Tiền bối, vãn bối không có ý tứ gì khác, chẳng qua là cảm thấy việc này một thời gian, có chút, khó mà tiêu hóa. Hạ Thu Hàm đứng dậy, xin lỗi nói, nếu thật là Tô Vũ nói tới như vậy, kia thu hồi không trọn vẹn long mạch, không thể nghi ngờ không thể nào. Thứ nhất, kia long mạch thực lực. Chỉ ít đạt đến chí tôn cảnh. Thứ hai, năm đó tứ hoàng tử làm trái lời hứa trước đây, lại thêm bát hoàng tử đám người oán niệm, đây cũng không phải là dùng yêu liền có thể cảm hóa. Nếu như lúc trước cùng nó ký kết chủ tớ khế ước, có phải hay không sẽ tốt một chút đâu? Hạ Thu Hàm không tự chủ được nghĩ đến. Nhưng Tô Vũ kia giọng ôn hòa vang lên lần nữa. Long mạch vốn là thiên địa chỗ thai nghén, không tại trong ngũ hành, chủ tớ khế ước như thế nào có thể trói buộc? Hạ Thu Hàm gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, hậm hực nhìn Tô Vũ một cái. Tiền bối làm sao lão đọc người khác nội tâm ý nghĩ đâu? Tiền bối, chẳng lẽ thật không có biện pháp thu lấy kia không trọn vẹn long mạch? Hạ Thu Hàm hít sâu một hơi, có chút không cam lòng nói. Kia thế nhưng là đại hạ hoàng triều long mạch a, nếu là có thể bù đắp long mạch, đối đại hạ hoàng triều tới nói, trăm lợi mà không có một hại, phương pháp tự nhiên có, chính là không biết rõ ngươi giao không giao nổi cái này đại giới. Tô Vũ Phong khinh vân đạm nói, tại Hạ Thu Hàm nhìn chuyện không thể nào, nhưng đã đến Tô Vũ nơi này, lại là dễ như trở bàn tay, tiền bối có biện pháp. Hạ Thu Hàm đôi mắt đẹp sáng lên, sau đó vội vàng theo trong nhẫn chứa đồ, đem thập tam tổ đưa tặng quà xếp đem ra. Tiền bối nhìn xem, đây là không có thể đổi lấy thu lấy không trọn vẹn long mạch biện pháp. Đinh, phát hiện ma đạo thánh binh một cái, có thể hối đoái 10 vạn thiên cơ điểm. Thẩm tra thu lấy đại hạ hoàng triều không trọn vẹn long mạch cơ duyên. Đinh, tổng tra lấy cơ duyên 99 chỗ. Kiêu hoành đế cung, cần 300 vạn thiên cơ điểm, có thể thẩm tra cụ thể cơ duyên. Giao trì thánh địa, cần 200 vạn thiên cơ điểm, có thể thẩm tra cụ thể cơ duyên. Chu thiên tinh đấu đại trận, cần 3 vạn thiên cơ điểm, có thể thẩm tra cụ thể cơ duyên. Tô Vũ đưa tay đem quạt xếp tiếp nhận, trực tiếp hối đoái trở thành thiên cơ điểm. Chu thiên tinh đấu đại trận, thượng cổ đế trận phiên bản đơn giản hóa. Mượn dùng chu thiên tinh thần chi lực, tịnh hóa vạn vật, có thể tịnh hóa long mạch chi oán khí, mẫn diệt hắn linh trí, điểm kích có thể xem xét cụ thể bày trận chi pháp. Chu thiên tinh đấu đại trận sao? Như thế lựa chọn tốt. Tô Vũ đem bên trong tin tức khắc lục tại ngọc giản phía trên, tiện tay ném cho Hạ Thu Hàm, thản nhiên nói, ngươi muốn biện pháp, ngay tại trong đó, tự hành quan sát là đủ. Hạ Thu Hàm vội vàng tiếp nhận, không kịp chờ đợi xem xét bắt đầu. Mà tại Tô Vũ cùng Hạ Thu Hàm nộp dịch chi lúc, thiên cơ các bên ngoài cũng nghênh đón khách không mời mà đến. Nơi này chính là thiên cơ các sao? Công chúa chính là lại tới đây cầu cơ duyên. Một vị thánh nhân ngóng nhìn đỉnh núi kia nguy nga lầu các, nhíu mày, thật mạnh thiên đạo chi lực. Cái này thiên cơ các nhìn cũng không đơn giản. Nhị hoàng tử sẽ không đoán sai đi. Một vị khác thánh nhân cũng là một mặt ngưng trọng. Kia nhóm chúng ta động thủ, bình cái này thiên cơ các. Không nóng nảy, trước thăm dò một phen. Nơi này chỗ cổ quái quá nhiều, nếu là chuyện không thể làm, cũng không cần bạch bạch mất mạng. Tuy nói bọn hắn ủng hộ nhị hoàng tử, nhưng đến thánh nhân cảnh giới này, cũng không sợ hoàng triều chi uy, vẫn là tính mệnh quan trọng. Ngoại trừ hai vị này thánh nhân bên ngoài, Phó Hằng cũng tại Thiên Kiếm Thánh Chủ dẫn đầu dưới, cùng một thời gian đi tới thiên cơ các phạm vi bên ngoài. Phó Hằng trưởng lão lại hướng phía trước, chính là thiên cơ các phạm vi. Thiên Kiếm Thánh Chủ ngưng thanh nói, lão phu cảm thấy nơi này thiên đạo uy áp, xem ra cái này thiên cơ các hoàn toàn chính xác có chỗ bất phàm. Phó Hằng hai tay chắp sau lưng, gật đầu. Thản nhiên nói, kia trưởng lão có chắc chắn hay không? Hủy diệt thiên cơ các. Thiên Kiếm Thánh Chủ cẩn thận nghiêm túc thăm dò hỏi. Phó Hằng lạnh lùng lườm Thiên Kiếm Thánh Chủ một cái, lập tức phất ống tay áo một cái. Hơn vạn cái trận kỳ hóa thành lưu quang, hướng về tứ phía bốn phương tám hướng kích xạ mà đi. Trận kỳ không có vào đại địa, khảm nạm ở địa mạch bên trong. Ông, sau một khắc, trận kỳ sáng lên từng đạo quang mang chói mắt, điên cuồng thôn phệ chạm đất mạch bên trong năng lượng. Vô số cột sáng cuối cùng hội tụ ở một điểm, hình thành một cái màn ánh sáng lớn, đem vạn dặm phạm vi cũng bao phủ ở bên trong. Tại kia màn sáng phía trên, từng khỏa huyền ảo phù văn lưu truyền. Chỉ là nhìn một chút, liền cảm giác thần hồn của mình đều muốn phá thể mà ra. Mà theo đại trận tạo thành, nguyên bản sáng sủa bầu trời dần dần trở nên âm trầm xuống, một tia sát phạt chi khí cũng tràn ngập ra, phương viên vạn dặm phạm vi bên trong sinh linh đều là cảm giác trong lòng một sợ, tựa hồ cảm thấy sau một khắc sẽ có chuyện kinh khủng phát sinh. Cái này chấm ngoặc kép Đây chính là thánh nhân vương cấp bậc sát trận sao? Thiên kiếm thánh chủ sắc mặt trắng bệch, miệng đắng lưỡi khô nuốt nước miếng một cái. Trong mắt tràn đầy sợ hãi. Loại uy lực này, sợ là thánh nhân cấp bậc cường giả cũng có thể tùy tiện miểu sát đi. Phó hằng trưởng lão thần uy vô song. Vãn bối bái phục, nghe được thiên kiếm thánh chủ lấy lòng. Phó hằng hai tay chắp sau lưng, nhìn ra xa xa thiên cơ các. Trong hai con ngươi nổi lên một tia lãnh ý. Chung quanh hư không cũng bắt đầu vặn vẹo. Thánh nhân uy áp sôi trào mãnh liệt. Thánh nhân vương cấp bậc trận pháp. Hủy diệt thiên cơ các. Dễ như trở bàn tay. Các ngươi nhìn xem thuận tiện. Nói đi. Phó hằng tâm niệm vừa động. Trực tiếp khởi động trận pháp. Trong chốc lát. Sát ý ngập trời. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.